Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, nhục thân thăng hoa. Vào đông là cực, cửu trọng lôi kiếp hợp nhất, sớm đã từ lượng biến sinh ra chất biến, cơ hồ có thể sánh ngang ngày sau cơ hoàn vũ trảm đạo lúc lôi kiếp. Cửu trọng hợp nhất, kinh thế thiên kiếp, chỉ trong nháy mắt, cơ hoàn vũ liền bị chôn ở trong sông xuôi. Tiếp nhận chư thiên đại đạo khảo vấn cùng trách phạt, từng đạo như giang hải một dạng to to lớn điện mang một đạo lại một đạo bổ ở trên người hắn. Loại thiên kiếp này mở cổ kim không có sự khủng bố. Bất kỳ cái gì một đạo kiếp quang đều hơn xa người khác một trận đại thiên kiếp. Cái này hàng ngàn hàng vạn kiếp quang hợp thành cùng một chỗ, mới hình thành bổ cơ hoàn vũ vòng thứ nhất điện mang. Đây là một loại tận thế thiên phạt. Là một trận lớn hủy diệt, không có người có thể tiếp nhận, to lớn vô biên, chỉ cần một sợi điện quang cũng đủ để hủy đi một vị kỳ tài ngút trời. Đây là một bức tráng lệ hình ảnh, tất cả xa xa quan sát người tu đạo tất cả đều sợ hãi. Cái này, chính là thiên kiếp của hắn sao? Có rất nhiều thánh địa cấp độ thánh tử số người vật nhìn lấy cái này diệt thế đồng dạng cảnh tượng, lập tức thất hồn lạc phách. Cảm giác tâm linh nhận lấy không gì sánh nổi đà kích. Cơ hồ liền muốn đạo tâm thất thủ. Bọn hắn tu đạo hơn 10 năm. Có thể dẫn động thiên kiếp đều là lác đác không có mấy. Huống chi là dạng này vô thượng thần phạt theo nhân vật như vậy cùng tồn tại một đời. Bọn hắn có thể lấy cái gì đi tranh một đầu ngón tay điểm xuống. Bọn hắn liền muốn thần hình câu diệt. Vậy mà cường đại như vậy sao, một chút thánh địa thánh nữ cũng tự mình đến rồi nơi đây. Nhìn lấy cái này kinh thế một màn, đều sinh lòng gợn sóng, đôi mắt đẹp lưu động dị sắc, mà một chút nhân vật đời trước đều là im ắng. Có người chính là kinh tài tuyệt diễm, ngắn ngủn tuế nguyệt liền có thể đuổi kịp cả đời của bọn họ thành tựu. Có thể muốn gặp, vượt qua lôi kiếp cơ hoàn vũ tất nhiên sẽ bể nghễ đông hoang một thời đại. Giờ phút này, vô tận trong biển lôi, cơ hoàn vũ đứng chắp tay, một thân áo xanh tung bay dương, tư thế oai hùng vĩ ngạn, thoạt nhìn là như thế đạm nhiên, nhưng là lại có một loại uy thế vô hình, mặc dù vô thượng thiên kiếp đánh xuống, vẫn khó mà làm bị thương hắn mảy may, đem tự thân khiếu huyệt đều nhất cử quán thông. Giờ phút này hắn tình trạng vượt ra khỏi lẽ thường. Trong cơ thể con người khiếu huyệt đâu chỉ ức vạn, đây là vô tận nhân thể tiên tàng. Tuyệt đối rất lớn, có thể cảnh giới người tu đạo có thể đủ tất cả số mở ra. Mặc dù cơ hoàn vũ chỉ là sơ bộ quán thông, còn chưa khai quật đưa ra bên trong diệu dụng, nhưng là cũng đủ để khiến hắn rất xa vượt qua lẽ thường. Ở trong xa xôi châu, có một loại đặc thù vương thể, có thể vũ hóa lên trời, thoát thai hoán cốt. Đây là một loại hiếm thấy trên đời thể chất, trên vạn năm đều chưa chắc xuất thế một lần. Danh xưng cái thế, tên là Vũ Hóa Vương. Loại thể chất này vô cùng đáng sợ, có chư vương không cách nào sánh ngang ưu thế. Tại trong quá trình tu hành, giống như thần kén thuế biến, phá kén thành bướm, mỗi đột phá một cái đại bí cảnh, liền có thể mở ra bên trong cơ thể một chỗ thần tàng. Tiềm lực vô biên, hóa đạo là tiên. Tại Trung Châu có cái thế chi vương biệt xưng, nhưng là bây giờ cơ hoàn vũ trên người mở ra nhân thể thần tàng đâu chỉ ức vạn, đây là đáng sợ đến. Bực nào thành tựu thân thể của hắn, thật giống như hóa thành một cái bầu trời vũ trụ, từng cái khiếu huyệt đều là một mảnh hư không vô tận. Tại thời khắc này, tất cả khiếu huyệt đều ở chấn động, truyền lại ra một gợn sóng thần bí, từ nơi sâu xa. Từng cái khiếu huyệt đều động đến ngoại giới bên trong đại vũ trụ vô tận tinh thần. Thông qua một loại huyền diệu trí cực thủ đoạn trực tiếp từ bên trong đại vũ trụ rút ra vô số tinh. Khí, quán thâu đến rồi hắn bên trong khiếu huyệt. Quá trình này rất ngắn. Chỉ là trong tích tắc công phu liền hoàn thành. Từng cái khiếu huyệt giống trong vũ trụ hằng tinh đồng dạng. Thứ tự sáng lên, càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng ngưng thực. Tồn tại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, vô tận quang huy trong cơ thể hắn sáng lên, phảng phất ngàn chén nhỏ minh nguyệt, vạn vòng mặt trời rực rỡ, không ngừng lấp lóe xoay tròn, chiếu sáng rạng rỡ, đến cuối cùng, tại nguyên thần cường lực dưới sự chủ trì, hỗn hợp thành một, tất cả quang mang đều hóa thành một màu, phủ đầy hắn toàn bộ thân hình. Lúc này, Cơ Hoàn Vũ gần như không thể xưng là người loại sinh mạng này. Trong cơ thể hắn, là một mảnh vũ trụ mênh mông tinh hải, vô số quang mang rải đầy trong đó, thậm chí đột phá thân thể gông cùm xiềng xích, ở ngoài thân thể hắn lan tràn, tạo thành một đạo hùng vĩ nhất thần hoàn, sáng chói chói mắt, thần hà chiếu cửu thiên. Giờ phút này, giống như một vòng hừng hực thần dương, treo lơ lửng giữa không trung, Cơ Hoàn Vũ chỗ ở trong nhất tâm. Dù cho là vô tận lôi hải cũng không thể che giấu cảnh tượng kỳ dị như vậy. Loại cảnh tượng này để cho người ta hoảng sợ. Một vòng hừng hực thần dương ở trong một người độc lập. Bệ nghệ thế gian, thần dương giữa trời, sáng chói chói mắt, bao phủ Cơ Hoàn Vũ. Nhu hòa lúc như thần nguyệt. Ở trong có một bóng người độc lập, vương xuống ánh sáng xanh, tường hòa thần thánh, cường thịnh lúc, sáng chói như là liệt dương. Trung tâm thân ảnh khiếp người chi cực, tóc đen rối tung, ánh mắt trong trẻo, cơ thể trong suốt, lại thêm dạng này hừng hực thần dương, mặc cho ai nhìn thấy đều muốn run rẩy, tưởng rằng thiên thần hạ giới. Giờ này khắc này, xảy ra biến hóa như thế, Cơ Hoàn Vũ thực sự có thể nói là nhục thân bất hủ. Ở xung quanh hắn, vô tận lôi hải đánh rớt, có hỗn độn lôi quang lấp lóe. Nhưng là cũng không thể làm bị thương hắn một tơ một hào. Lôi đình lực lượng vừa mới hạ xuống, liền trực tiếp bị tại Cơ Hoàn Vũ bên ngoài thân lan tràn thần quang sinh sinh vỡ nát. Hóa thành tinh khiết nhất thiên địa tinh khí, chui vào thân thể của hắn bên trong, tẩy lễ thân thể của hắn, tẩm bổ hắn chân thân. Cơ Hoàn Vũ trừng mắt nhìn, có một loại cảm giác rất cổ quái. Phảng phất bản thân hóa thân trở thành một cái nho nhỏ vũ trụ. Trong cơ thể hắn có vô tận tạo hóa lưu truyền, tự cấp tự túc, diễn sinh ra cuồn cuộn không dứt sinh mệnh tinh khí. Ở bên trong thân thể của hắn, tự thành một phương tiểu càn khôn, lấy thiên địa vi lô, tạo hóa là công phu, âm dương là than, vạn vật là đồng, diễn hóa một loại bất hủ đạo vận, muốn để bản thân vĩnh hằng bất hủ. Hắn có thể đủ rất rõ ràng cảm giác được sự cường đại của mình. Tuy là rơi vào bên trong vực ngoại tinh không, không có thiên địa tinh khí bổ sung, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay thu lấy vô tận tinh thần tinh khí bổ sung tự thân tiêu hao. Đây là chấm ngoặc kép, loại cảm giác này Cơ Hoàn Vũ tuyệt không lạ lẫm. Hắn ngày xưa thánh đạo pháp tắc còn tại thời điểm thì có cảm thụ như vậy. Nhục thân thành thánh, tiên đài bên trong bí cảnh, tầng thứ nhất tu thần biết, tầng thứ hai mở tiềm năng, đến rồi chảm đạo cảnh giới, thì là chỉnh hợp tự thân sở ngộ đạo và lý, cấu trúc tự thân pháp tác, hình thành một cái có thể trước sau như một với bản thân mình đại đạo. Cái này đại đạo, mặc dù non nớt, chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là, nó lại là ngay sau thành đế căn cơ. Ngày hôm đó sau đại đế ta nói đạp vạn đạo, hoành ép một thế này, chỗ căn bản. Tại sau thánh nhân cảnh giới, thì là bắt đầu thu lấy thiên địa đạo tác, phong phú bản thân đại đạo. Đây cũng là thánh nhân có thể từ trong vũ trụ thôn nạp tinh thần vĩ lực, tự do hành tẩu đại vũ trụ nguyên nhân ở tại. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ giờ phút này lại là có chút đặc thù. Hắn là toàn diện mở ra tự thân tiên tàng. Mà trong cơ thể con người vốn là bao hàm vô tận ảo diệu. Đi đến cực hạn, lấy tự thân sánh vai đại vũ trụ cũng không phải không có khả năng. Mở ra toàn bộ khiếu huyệt, nhục thể của hắn thì có một cái vũ trụ hình thức ban đầu. Tự nhiên chính là một cái trước sau như một với bản thân mình đại đạo đạo quả. Lại có thể vận chuyển tạo hóa, lấy ra đại vũ trụ linh cơ, uẩn dưỡng tự thân. Đem sinh mệnh của mình cấp độ thực hiện một cái bay vọt về chất. Nhảy lên trèo lên thánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.